Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, tiễn thuật. Lý Ưng sửng sốt một chút, nói: "Ngươi muốn học tiễn thuật?" "Phải." Lý Ưng nghĩ nghĩ, nói: "Lúc này tất cả mọi người vội vã thu hoạch kinh thảo, chỉ sợ không ai nguyện ý dạy. Nếu như ngươi muốn học, ta ngược lại là có thể dạy ngươi. Nhưng chỉ giới hạn trong trạng vạng tối đến trời tối khoảng thời gian này. Thời gian khác, ta muốn lên kinh sơn thu hoạch kinh thảo. Mà trời tối lời nói, luyện tiễn hiệu quả lại quá thấp." Lục Trường Sinh cười nói: "Cái này không thể được." Nói, xách ra một cái túi nhỏ. "Thứ này liền xem như ta cho thù lao của ngươi." Không đợi Lý Ưng nói chuyện, Lục Trường Sinh liền nói: "Đừng cự tuyệt, đây là ngươi phải được." Lý Ưng mở ra xem, bên trong lại là một gốc vòng quanh núi cỏ. "Cái này vòng quanh núi cỏ sợi dễ dài như vậy, tối thiểu có 10 tuổi, giá cả không ít, nếu là cầm tới trên trấn bán, tối thiểu có thể đổi lấy mấy lượng bạc. Cái này thu cất đi, dạy thời điểm tốn nhiều điểm tâm liền tốt." Hắn nhìn ra được Lý Ưng gia đình quẫn bách, nếu không cũng sẽ không ở thời điểm này đến kinh sơn. "Tốt a, về sau thời gian bên trong, ngươi chừng nào thì tới đều có thể." Lý Ưng cũng không có ý định lên núi. Bụi dược liệu này đã đầy đủ hắn toàn ra qua tốt mùa đông này. "Hiện tại ta trước cùng ngươi nói một chút, chờ luyện tập thời điểm cũng tốt có cái chuẩn bị." Lý Ưng lôi kéo Lục Trường Sinh tiến lều trại. Bên trong rất là ngắn gọn, chỉ có một ít thợ săn dùng công cụ cùng bình thường cứu chữa thảo dược. Trên ván gỗ đặt vào một cây cung, khom lưng là chất gỗ, bên cạnh treo một ống mũi tên. "Đây là ta bình thường dùng cung, đưa cho ngươi. Vậy còn ngươi, ta có dự bị cung." Lý Ưng nói, "Dự bị cung cần khai quang, cũng chính là điều dây cung. Loại này mộc cung đều là chính chúng ta chế tác. Nếu là có tay nghề công tượng làm ra, cũng không cần điều chỉnh. Có lúc mới cung sử dụng, phản mà không có cũ cung tốt." Lục Trường Sinh phi thường tán thành. Kiếp trước, lúc nhỏ, hứng thú cho phép, cùng đừng thôn một vị nhạc khí lão nhân học thổi địch. Lão nhân lâu dài sử dụng cây sáo, dùng cảm giác cùng tân chế làm cây sáo hoàn toàn khác biệt. "Đa tạ." Hắn cũng không khách khí, trực tiếp cầm tới. Tiễn thuật kỳ thật coi trọng nhất một tư thế, kia là trước vô số người kinh nghiệm tụ đến, có thể tăng lên rất nhiều mũi tên uy lực cùng độ chính xác. Đao có đao thế, kiếm có kiếm thế, tiễn cũng là như thế. Cái này thế không là trong tiểu thuyết những cái kia mơ hồ đao thế, kiếm thế, vẻn vẹn chỉ một tư thế. Tư thế sai, đó chính là sai. Vì cái gì có học đao, học kiếm mọi người? Cũng là bởi vì, bọn hắn đối với đao kiếm vũ khí các loại lý luận đều biết rất nhiều. Thậm chí có thể suy một ra ba, thẳng vào tinh túy. Học xong thế, liền là luyện tập. Tiễn thuật là một loại vụng thuật. Luyện nhiều, tự nhiên mà vậy liền sẽ ra tay cảm giác. Đến lúc đó, mũi tên chỉ đâu đánh đó. Lý Ưng dương dương sái sái nói rất nhiều nội dung, đều là dĩ vãng lão thợ săn lĩnh ngộ ra đến đồ vật, lại nhiều đời truyền thừa xuống. Lục Trường Sinh nghe được nghiêm túc. Kiếp trước lúc thi tốt nghiệp trung học đều không có nghiêm túc như vậy qua. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lục Trường Sinh đứng dậy cáo từ. Không nghĩ tới đang muốn khoản chi bồng, liền nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào. Lý Ưng liền vội vàng đứng lên, bất đắc dĩ nói: "Cái kia Lý lão đầu lại tới mù đảo loạn." Nói: "Đi ra ngoài." Lục Trường Sinh ra lều trại, bên đống lửa lên, một thân ảnh nằm dạp trên mặt đất, tóc tai bù xù, ánh mắt sáng ngời, giống như đống lửa hỏa mang bình thường. "Rời đi cái này, tất cả mọi người rời đi cái này. Kinh Sơn quỷ muốn tới. Ta cảm thấy, ăn người quỷ." Thân thể của hắn rất có run rẩy, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Nói hưu nói vượn: "Lão Lý đầu, ngươi làm sao lão là muốn đuổi tìm chúng ta? Chúng ta chạy, mùa đông này thế nào qua?" "Đúng vậy a, lại nói ngài đi đứng không tiện, làm sao chạy tới nơi này? trở về đi. Đại tráng, mấy người các ngươi đem lão Lý đầu sách về đi. Lý ưng kêu lên, mấy người trẻ tuổi tiến lên, ôm lấy lão Lý đầu liền gánh trên vai. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Chờ một chút, Lục huynh đệ. Lý ưng nghi hoặc mà nhìn xem Lục Trường Sinh. Lý ca, Lục Trường Sinh thấp giọng nói. Có thể hay không trước thả lão nhân kia? Lý ưng mặc dù nghi hoặc, nhưng chút mặt mũi này, vẫn là nguyện ý cho Lục Trường Sinh. Quay đầu chào hỏi cái kia mấy tên người trẻ tuổi. Đem lão Lý đầu để xuống. Lục Trường Sinh đến gần một chút, mới nhìn rõ ràng lão Lý đầu khuôn mặt. Khắp khuôn mặt là vết sẹo, làn da lỏng, giống như một bộ vỏ cây già. Nếu là ban đêm đi ra, có thể hù chết tiểu hài. Làm sao người biết có ăn người quỷ? Ăn người quỷ, ăn người, không muốn. Lý lão đầu lại là không ngừng mà nhắc tới. Lý ưng cười khổ nói. Từ khi con trai của lão Lý đầu chết tại Kinh Sơn trên về sau, thần trí của hắn liền thường xuyên không rõ rệt. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhìn xem cái kia mấy tên bảo vệ ở một bên người trẻ tuổi mang theo lão nhân rời đi. Đã như vậy, vậy ngày mai thấy. Được rồi, ngày thứ hai, Lục Trường Sinh sáng sớm đã tìm được Lý ưng. Cái sau ngay tại bên cạnh loay hoay một cái cọc gỗ. Người đã đến, người đang lộng cái gì? Bia ngắm, Lý ưng trả lời, chuẩn bị cho tốt về sau. Hắn để Lục Trường Sinh đi tới hai cái dấu bên trên. Đây là ta làm ra dấu chân tử. Người đứng ở phía trên, tận lực không nên di động. Nói để Lục Trường Sinh kéo cung kéo đến trăng tròn, đồng thời uốn nắn tư thế. Không nên động, bảo trì lại. Lục Trường Sinh nghe xong, nơi nào còn dám động. Không thể không nói, như thế kéo cung, trên tay lại là cảm thấy có chút khó chịu. Một hồi lâu, Lý ưng còn nói thêm, chậm chậm buông ra, sau đó tiếp tục kéo. Như thế lặp đi lặp lại, cơ hồ mỗi lần buông ra dây cung, Lý ưng đều muốn một lần nữa uốn nắn Lục Trường Sinh tư thế. Một lần, hai lần, ba lần, thời điểm không còn sớm. Đi trước ăn một chút gì đi. Lý ưng nói, tiễn thuật không phải trong thời gian ngắn liền có thể học được. Kinh Sơn thôn nhất thợ săn tốt, luyện cái này cung thế cũng bỏ ra mấy ngày. Lục Trường Sinh không có trả lời. Sở hữu lực chú ý đều đặt ở hệ thống bảng bên trên. Nơi đó, có một hàng chữ thể chậm rãi nổi lên. Kỹ năng, cơ sở tiễn thuật, nhập môn tiến độ 1%. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Vội vàng giải quyết cơm trưa về sau. Tiếp tục trở về chỗ cũ luyện tập tiễn thuật tư thế. Có một tia xúc cảm về sau. Lý ưng liền chỉ đạo Lục Trường Sinh bắn tên. Dần dần, ba ngày thoáng một cái đã qua. Mỗi ngày Lục Trường Sinh trừ tại cố định thời gian về doanh địa ước lượng kinh thảo bên ngoài. Thời gian khác đều ngâm mình ở Lý ưng nơi này. Để cho tiện, hắn trực tiếp mang Lý ưng đến trong doanh địa đầu. Có Tôn Lập thiết lệnh, cũng không ai làm khó hắn. Hừ, tiễn thuật, không có cái mấy năm, có thể ra manh mối gì? Trong phòng, Trương Thiên ánh mắt oán độc nhìn xem Lục Trường Sinh. Ngày mai tương đương ngày mai A Đào lại tới. Đến lúc đó, Trương Thiên quay người trở lại phòng. Hắn cũng không có phát hiện. Ngay tại hắn quay người một sát na kia, đang luyện tiễn Lục Trường Sinh bỗng nhiên giống như thần trợ bình thường. Một tiễn rời khỏi tay, chính giữa 50 mét bên ngoài cọc gỗ bia ngắm. Lý ưng ánh mắt sáng lên, nói, một tên này chính xác không tệ. Có cái kia vị, nói là nói như vậy. Trong đầu lại là không có mơ tưởng. Tiễn thuật loại vật này bản thân liền tràn đầy sự không chắc chắn. Rất nhiều thợ săn tại sử dụng quá trình bên trong cũng sẽ ngẫu nhiên bắn ra viễn siêu tiêu chuẩn. Tiễn tới, cái này cũng không thể đại biểu cái gì. Lục Trường Sinh cười cười, tâm thần lại là rơi vào hệ thống bảng lên. Ngay tại vừa rồi, nơi đó đã xuất hiện một chút biến hóa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.